Kiều Kiều Sư Nương, chương 658, Hóa Vũ Thành Tiên, góc truyện audio.com, bị chịu tra tấn đoạn phu nhân khôi phục lại, dùng sức đẩy ra Lăng Phong, mắng. Dâm tặc ta hận không thể ăn của ngươi thịt bái da của ngươi. Lăng Phong một mặt vỗ về chơi đùa đoạn phu nhân cao ngất vú, một mặt cười nói. Ngươi vừa mới không phải ăn trẫm thịt sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn tái ăn? Đoạn phu nhân tức giận đến mặt cười đỏ bừng, ngực hai vú cùng nhau nhất phục nói không ra lời. Nàng đã muốn quên chính mình thân phận, quên chính mình đi vào nơi này nhiệm vụ, nàng hiện tại hoàn toàn toàn đắm chìm tại thân thể nhục dục chung, gặp đoạn phu nhân thanh tú mặt đắm chìm ở tại Lăng Phong cho của nàng khoái cảm cùng kích thích bên trong. Ngươi, chậm tái cho ngươi thật dài trí nhớ, nói xong, Lăng Phong đem nàng toàn bộ ôm lấy. Ở Lăng Phong tam quản tề hạ khiêu khích hạ, đoạn phu nhân cảm thấy theo trong động ở chỗ sâu trong dần dần truyền đến một cỗ tô dương cảm, không tự giác mảnh mai khoản bãi, ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức yêu kiều. Lăng Phong đem miệng chuyển qua đoạn phu nhân bên tai, một ngụm hàm trụ khéo léo linh lung tùy tai, nhẹ nhàng ngạo cắn liếm thì, sau đó đem côn TST chậm rãi rút ra, chỉ chừa quy đầu ở cái động khẩu chậm rãi chuyển động, bị gây xích mích dục hỏa tăng vọt đoạn phu nhân, chợt thấy bí động lại lần nữa truyền đến một trận cảm giác trống rỗng, mang tương phấn mông về phía sau cấp nâng, lúc này Lăng Phong thuận thế đỉnh đầu, ba một tiếng cao đến huyệt tâm, sáp đoạn phu nhân nhịn không được a một tiếng cao kêu. Lăng Phong thế này mới bắt đầu chậm rãi chiều tặng đứng lên, thỉnh thoảng dùng quy đầu ở âm đo khẩu chỗ nhẹ nhàng chiều đưa thẳng đến đoạn phu nhân chịu không nổi bí động ở chỗ sâu trong kia cổ hư không, cấp đến độ ngọc mông mãnh diêu, dâm thanh cao kêu khi thế này mới mạnh thật sâu đỉnh đầu, sáp đoạn phu nhân hừ a thẳng kêu, đãi tam, mọi nơi thật sâu chiều sáp sau, lại phục trở lại động đào nguyên nhạt khinh khiêu khích. Sơ kinh nhân sự không lâu đoạn phu nhân kia chống lại như thế cao minh thủ đoạn, không bao lâu, đã bị Lăng Phong sáp biến thành xuân tình bừng bừng phấn chấn, một viên chin chin thủ không được lay động, ngọc thể run rẩy tiêu nhũ loạn hoảng, hai thủ số chết cầm lấy sàng đan, trong miệng vong tình duyên dáng gọi to. A, a, thật thoải mái, ân, lại tới nữa, a, không được, ân, a, đến cuối cùng, cư nhiên nhịn không được ô ô khóc đứng lên. Lúc này trong tai bỗng nhiên truyền đến đoạn phu nhân a một tiếng thét chói tai, vội vàng trợn mắt vừa thấy, chỉ thấy đoạn phu nhân cái mông cao ngất giống như mẫu cầu bàn nằm úp sấp quỳ gối chính mình bên cạnh, ngọc thể nhẹ lay động, trong miệng dâm thanh không ngừng, ngữ điệu trung ẩn chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn, phía sau Lăng Phong chính cử một cây gân xanh tăng vọt thô ước tắc dư đáng ghê tởm côn TST ở đoạn phu nhân bí động không ngừng chiều sát. Chính vung trượng bát xà mâu, xuyên qua ở một đường thiên gian chiến đấu hăng hái không ngừng Lăng Phong, nghe được đoạn phu nhân tiếng kêu, hưng phấn khố hạ dương vi ti tăng vọt, hai tay nhanh cầm lấy đoạn phu nhân thắt lưng khố chỗ, hận không thể đem sáp mặc dường như, bắt đầu liên tiếp mãnh chiều cấp đưa. Chỉ nghe một trận ba ba cấp vang, nhất thời sáp đoạn phu nhân hỗn thân cấp đầu, trong miệng dâm thanh không ngừng, âm đo nộn thịt một trận cường lực co rút lại, cắt gao cô trụ khố hạ thịt hành, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ kêu ở quy đầu. Góc truyện audio.com, thượng, một cỗ nói không nên lời thoải mái bất tả cảm thẳng hướng trong óc thiếu chút nữa không có bắn đi ra, vội vàng cắn răng đề khí cường tướng kia cổ dục vọng cấp áp chế xuống dưới. Nhìn lại lần nữa tiết thân đoạn phu nhân, sụi lơ như nê ghé vào trên giường, Lăng Phong trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, lôi kéo đoạn phu nhân thân thể mềm mại chậm rãi tọa hạ, lại lần nữa đem nàng bay qua thân đến tách ra hai chân khóa ngồi ở chính mình trong lòng, lấy tay đỡ lấy côn TST nhắm ngay kia đi em thủy đầm địa bí cái động khẩu, lại lần nữa đem côn TST cấp tắc đi vào, hai tay ôm lấy đoạn phu nhân kiên cố mỹ mông, bắt đầu chậm rãi thôi đưa. Lăng Phong tay phải ngón giữa càng cắm vào cửa sau cốc nụ hoa nội nhẹ nhàng chiều đưa toàn thân sụi lơ vô lực đoạn phu nhân chợt thấy sau đỉnh lại lần nữa đã bị tập kích vội vàng buộc chặt hậu môn toàn lực chống cự Lăng Phong ngón tay tiến sát anh hé miệng liền đãi mở miệng phản đối lại bị Lăng Phong thuận thế hôn trụ đầu lưỡi thân cửa vào nội một trận quấy rốt cuộc nói không ra lời chích gấp đến độ trong mũi hừ hừ thở gấp gáp. Đoạn phu nhân thân thủ giữ chặt Lăng Phong tay phải muốn ngăn cản sau đỉnh thế công, lại bị Lăng Phong thật sâu đỉnh đầu, đem quy đầu đứng vững huyệt tâm một trận ma truyền, một cỗ mãnh liệt tê dại cảm tập để bụng đầu, lại lần nữa vô lực ngồi phịch ở Lăng Phong trên người, mặc cho hắn tùy ý đùa bỡn chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra từng trận khác nhân mất hồn thực cốt yêu kiều thanh. Đoạn phu nhân sớm toàn thân sụi lơ như nê, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng, hơn nữa Lăng Phong ở bí động ở chỗ sâu trong không ngừng chiều sáp ma truyền, cùng với chiếc ngực vú nụ hoa cùng Lăng Phong trong ngực ma sát đè ép từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng đả kích đoạn phu nhân thần trí. Dần dần, từ Lăng Phong ngón tay chiều sáp chỗ truyền đến một cỗ kỳ lạ tê dại cảm, làm đoạn phu nhân hoảng hốt không thôi, bất giác mở miệng. A, hoàng thượng, như thế nào hồi, a, không. Không cần, đem thô cứng rắn côn TST đỉnh bí động ở chỗ sâu trong, dùng hai tay đang cầm đoạn phu nhân mỹ mông như thôi ma bàn chậm rãi chuyển động, Lăng Phong chỉ cảm thấy côn TST ngay trước bị một khối mềm mại như miên nộn thịt gắt gao vây quanh hút, một cỗ nói không nên lời khoái ý mỹ cảm tập để bụng đầu. Đồng thời đoạn phu nhân nguyên bản gắt gao kiềm dừng tay chỉ, liều mạng chống cự hậu môn nộn thịt đã ở Lăng Phong không ngừng trừ sáp dưới dần dần rộng thùng thình mềm mại, từng trận như lan giống như xạ mùi thơm phát mũi đánh úp lại, trong tai truyền đến đoạn phu nhân như ca giống như khóc yêu kiều cùng Tô Tình Tình trận thở gấp gáp, áp lực thật lâu sau dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê bàn mãnh liệt mà đến, mạnh đem đoạn phu nhân hiên ngã vào giường, nâng lên hai điều phấn nộn đùi ngọc cái đến trên vai, chính là một trận mưa rền gió giữ bàn cuồng trừ mãnh đưa, sáp đoạn phu nhân toàn thân loạn chiến, trong miệng không ngừng cuồng hô lãng kêu. A, không được, thật thoải mái, a, a, ta chết, chỉ thấy đoạn phu nhân hai chân nhất đặng, toàn thân căng thẳng, hai tay số chết cầm lấy Lăng Phong cánh tay, cơ hồ yếu kháp xuất huyết đến, bí động ở chỗ sâu trong một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra kêu Lăng Phong khố hạ côn TST một trận cấp đầu, mặc cho Lăng Phong liều mạng đề khí lui giang. Lăng Phong khố hạ côn TST ở đoạn phu nhân. Góc truyện audio.com âm đo nộn thịt số chết đè ép hút dưới, rốt cuộc chỉ không được kia cổ thư sướng khoái cảm, một tiếng điên cuồng hét lên, một cỗ nóng bỏng địa tinh tụy cuồng phun mà ra, như mưa rào bàn phun ở đoạn phu nhân huyệt tâm ở chỗ sâu trong, kêu đoạn phu nhân toàn thân run rẩy, hai mắt vừa lật kính tự chết ngất đi qua. Bắn tinh sau Lăng Phong, ghé vào đoạn phu nhân mềm mại thân thể mềm mại thượng không được từng ngụm thở phì phò trong lòng vô hạn ảo não, chỉ kém một chút có thể thường đến như xương kia cực phẩm bàn sau đình tư vị, cư nhiên ở cuối cùng thời điểm thất thủ, đang ở âm thầm cân nhắc hết sức chợt thấy giường một trận lay động trong tai truyền đến Tô Tình Tình cao giọng quát to. A, ta chịu không nổi, a. Không được, thật lớn mà mãnh liệt khoái cảm đột nhiên đánh úp lại, đoạn phu nhân tứ chi như nhũn ra, rốt cuộc vô lực duy trì thân thể, yêu kiều một tiếng, đặt mông ngồi ở Lăng Phong trên người, ghé vào Lăng Phong thân thể thượng thở gấp, xuyễn quá khí đến lại ngăn ngăn vặn vẹo tuyết trắng rất tròn mông, cảm thụ mang đến khoái cảm. Lăng Phong cũng là cắn răng hấp khí tài năng nhịn xuống đoạn phu nhân bộ lộng, đoạn phu nhân ghé vào hắn thân thể thượng sau, hắn gắt gao ôm đoạn phu nhân, làm cho đoạn phu nhân tuyết trắng hai vú đặt ở chính mình trên người, mỗi khi đoạn phu nhân thân thể mềm mại vặn vẹo, là có thể cảm nhận được hai cái nhục đoàn ma sát, mà hắn mặt khác một bàn tay vuốt ve đoạn phu nhân kia bóng loáng phía sau lưng, mềm mại phấn mông. Đoạn phu nhân đem mặt cười chôn ở Lăng Phong ngực vặn vẹo phấn mông ma sát Lăng Phong thân thể, mà Lăng Phong thô ráp bàn tay to ở phía sau bối cùng phấn vú vuốt ve cũng làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Lăng Phong cười nói, thế nào, đoạn phu nhân, thoải mái sao? Đoạn phu nhân thân thể khoái cảm đã muốn chẳng phải mãnh liệt thần trí cũng đã về tới thân thể của hắn, nàng ngượng ngùng đem khuôn mặt chôn ở Lăng Phong ngực không dám trả lời. Lăng Phong đem nàng thân thể hướng về phía trước nhắc tới, liền cùng nàng hai mặt tương đối, chỉ thấy thũng phu nhân thanh tú trên mặt một mảnh mặt hồng hào, nhắm mắt lại không dám nhìn Lăng Phong, Lăng Phong cười nói. Đừng ngượng ngùng thôi, mau trả lời, nếu không, hắc hắc, đoạn phu nhân cắn cắn môi, nhỏ giọng hồi đáp, ân, còn có thể, Lăng Phong cười nói, hảo, vừa rồi là ngươi thoải mái, hiện tại chậm đến thoải mái thế nào? Đoạn phu nhân hồng kiểm gật gật đầu, xem cũng không dám xem. Nàng xoay người nằm đến trên giường, tách ra tuyết trắng rất tròn đùi chờ đợi Lăng Phong tiến vào. Lăng Phong cười nói, ta không cần này tư thế, đổi một cái tư thế. Đoạn phu nhân ngạc nhiên nói, còn có khác tư thế. Nàng trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới nguyên lai sinh hoạt vợ chồng còn có nhiều như vậy kỳ diệu đa dạng, chính mình trước kia là từ đến không nghĩ quá, cũng không biết này hắn tư thế là cái gì tư vị. Nghĩ đến đây, đoạn phu nhân đột nhiên thống hận khởi chính mình đến, chính là vài loại kỳ diệu tư thế, chính mình thân thể liền hoàn toàn phản bội tâm thần, mà theo sau tâm thần cũng đã bị thân thể sở mang đến nhục dục kích thích ảnh hưởng, hiện tại ngay cả tâm thần giống như cũng trở nên dâm đãng lên. Lăng Phong cười nói, đương nhiên còn có, rất nhiều tư thế cũng chưa dùng đến. Nói xong cầm trụ đoạn phu nhân eo thon nhỏ, nâng lên nàng tuyết trắng phấn mông, đoạn phu nhân một tiếng yêu kiều, hai tay vội vàng dùng. Góc truyện audio.com, sức chống đỡ thân thể, Lăng Phong quỳ gối đoạn phu nhân phấn mông mặt sau, hai tay bắt lấy eo thon nhỏ, ra sức vận động. Đoạn phu nhân ghé vào trên giường, đối mặt âm u vách tường, cắn chặt hàm răng quan, cố gắng không cho chính mình kêu ra tiếng đến, vừa rồi của nàng thân thể đã muốn phản bội quá chính mình một lần, lần này nàng nói cái gì cũng muốn làm cho chính mình bảo trì trụ không bị đối phương sở khống chế. Nàng đau khổ nhẫn nại. Lăng Phong nghe không được đoạn phu nhân tiếng kêu, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Chậm nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Hắn bắt lấy đoạn phu nhân rủ xuống vú, xoa nắn vài cái, đột nhiên dùng sức nhất sờ, thình lình xảy ra đau đớn khiến cho đoạn phu nhân a. một tiếng thét chói tai đi ra. Đoạn phu nhân tiếng rên rỉ âm càng lúc càng lớn, tương đối, Lăng Phong vận động cũng càng lúc càng nhanh, đoạn phu nhân hạ thân cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng lại càng đến càng ở nhục dục chung trầm mê, nàng hai mắt mê mang, đã muốn nhìn không thấy trước mắt gì đó, nàng chỉ biết là, nàng yếu liều mình phóng túng chính mình, lay động xinh đẹp chăn thủ, lãng tiếng kêu thanh. A nha, đẹp quá, đoạn phu nhân kêu giường thanh càng ngày càng cao, rốt cục cao trào tiến đến, đoạn phu nhân cả người run rẩy, phấn mông càng thêm điên cuồng vặn vẹo, xinh đẹp tuyết trắng cái vú tả hữu loạn xúy, chăn thủ dùng sức nâng lên, đôi mắt đẹp vô thần nhìn nóc nhà, mở lớn miệng anh đào nhỏ kinh thiên động địa gào to, hưởng thụ Lăng Phong cấp nàng mang đến khoái cảm, hoàn toàn đắm chìm ở trong bể dục. Đoạn phu nhân thân thể mềm mại kịch liệt động tác cùng dài dòng cao trào nhanh chóng hao hết của nàng thể lực kịch liệt vặn vẹo thân thể chậm lại, cao giọng gào to cũng biến thành thấp giọng rên rỉ, đồng thời Lăng Phong cũng thật sự không thể nhẫn nại nữa, chính mình khoái cảm đánh sâu vào, đem đoạn phu nhân mảnh khảnh eo thon nhỏ mãnh lực hướng chính mình lôi kéo, nàng kia tuyết trắng phấn nộn cái mông đánh vào chính mình trên người. Đại lực đỉnh áp khiến cho đoạn phu nhân vừa đau lại thoải mái, đoạn phu nhân ai kêu một tiếng, song trường vô lực rốt cuộc chống đỡ không được trên thân sức nặng, toàn bộ thân thể mềm mại vô lực sụi lơ ở trên giường, không ngừng thở gấp, Lăng Phong ghé vào đoạn phu nhân trên người. Lăng Phong dù sao nội lực thâm hậu, rất nhanh liền khôi phục thể lực, mà đoạn phu nhân bởi vì trường kỳ không có như vậy kịch liệt làm tình, lần này thể lực cạn kiệt quá lợi hại, hơn nữa nội lực bị phong, nhất thời còn không thể khôi phục, vẫn đang ghé vào trên giường thở gấp. Lăng Phong bụng đặt ở đoạn phu nhân mỹ vú, nhẹ nhàng chớp lên hạ thể cọ ma đoạn phu nhân phấn mông, cảm thụ đoạn phu nhân phấn vú kia đặc biệt mềm mại làn da. Vỗ vỗ tràn đầy đổ mồ hôi ngọc mông, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy chính mình hay không có chút rất hung ác chút, tuy rằng đoạn phu nhân là Nhật Bản giặc hoa nội gian, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, nếu thật sự tưởng cho hả giận, chính mình cần phải về sau tìm Nhật Bản giặc hoa tính toán sổ sách mới đúng. Thở dài, Lăng Phong lấy ra dược vật chậm rãi vẽ loạn ở tại đoạn phu nhân trên người. Đợi cho nàng tỉnh lại thời điểm, hỏi ra phi nhạn bang chuyện tình tái buông tha nàng cũng có thể. Ân, như thế có điểm ý tứ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở như thế cơ duyên dưới luyện thành tiêu giao ngự nữ tâm kinh cuối cùng thất thất 49 tận trời tu chân thành tiên. Góc chuyện audio.com, trở thành tiêu giao đệ tử chưa từng có ai sau vô người tới đệ nhất nhân. Đột nhiên một thanh âm ở Lăng Phong bên tai vang lên, không phải thực vang dội thanh âm, nhưng hắn lại nghe rành mạch giống như nói chuyện người ngay tại bên người. Lăng Phong chấn động nhảy lên, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn chưa từng có nghĩ tới có thể có như thế cao thủ, ở tiếp cận đã biết sao gần khoảng cách nội mà không bị hắn phát giác. Xoay người nhìn lại, trống rỗng phòng nội chỉ có hắn cùng đoạn phu nhân hai người, không nữa này hắn bán cá nhân ảnh, khả vừa rồi kia thanh nhu hòa lời nói lại như trước hồi thả ở Lăng Phong bên tai. Tuyệt đối bất đồng cho bình thường nhà tù như vậy âm lãnh ẩm ướt, trùng ruồi tạp sinh, dị vị thỉnh thoảng quanh quẩn chóp mũi, đủ có thể lấy đem cái người bình thường lộng điên mất ác liệt hoàn cảnh. Mặt sau này mấy gian lao thất hiển nhiên là đặc biệt dùng cho đặc thù đãi ngộ tù giả, hoặc là chút trọng yếu mà cần ưu đãi nhân, bằng không nếu thật là tại kia loại âm u ẩm ướt, không hề tư tưởng, trùng ruồi chạy tới chạy lui ác liệt trong hoàn cảnh, Lăng Phong cũng không có tâm tình tốt đẹp diễm đoạn phu nhân đại ngoạn thân thể trò chơi. Ân, lại có thanh âm truyền đến, là làm sao truyền đến thanh âm, hẳn là bên này đi, Lăng Phong không hề để ý tới bởi vì cao trào mà sụi lơ đoạn phu nhân, nghiêng tai lắng nghe đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng tính toán thanh âm truyền đến phương hướng cùng khoảng cách. Khoảng cách sau, Lăng Phong khinh thủ khinh cước bắt đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Hẳn là chính là ở cách đi qua không đến mấy trượng địa phương. Không biết vì sao, Lăng Phong bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay phẳng phất toát ra mồ hôi, giống như sắp đối mặt chuyện vật hội gây cho hắn trước nay chưa có đánh sâu vào, nhưng lại là làm hắn hết sức hướng tới đánh sâu vào, cái loại này chờ mong cùng sợ hãi cảm giác vẫn đan vào trong lòng đầu. Cứ việc cảnh vật chung quanh khô mát cũng không có nửa điểm ẩm ướt, nhưng phẳng phất vẫn là có róc rách giọt nước mưa thanh truyền đến. Có lẽ đây là ảo giác nhưng một loại kỳ lạ ba ba thanh âm cũng là liên tục không ngừng vang lên. Thật cẩn thận chuyển quá môn biên, một khắc gian đại khai trung môn lao thất xuất hiện ở trước mắt, một đạo nhân bân đang ngồi ở giữa, khoan khoan đầu vai vừa lúc lưng quay về phía cửa phương hướng. Lăng Phong đột nhiên trên người toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi một đoạn thời gian rảnh rỗi nhục dục giàn giụa chung, hắn thế nhưng chút không có nhận thấy được cách phách cư nhiên có người bên ngoài tồn tại, nếu người này là địch nhân trong lời nói, tin tưởng hiện tại chính mình võ phách giang hồ nguyên sang tiểu thuyết giấy đã muốn đem thánh mạng vứt bỏ, đối với cái võ công hào thủ mà nói, như vậy sai lầm thật sự là có này nhất chí mệnh chính là, này bóng dáng thoạt nhìn cũng là quen mắt thật sự. khoan khoan đầu vai, phảng phất có thể thừa nhận Đại Sơn đè ép, vọng chi giống như nguy nga tuyệt phong, khiến người kính ngưỡng. Ngươi là Lăng Phong bỗng nhiên mục ngắm lượng. Lăng Phong, ngươi đừng đến không việc gì à. Người nọ từ từ xoay người lại, lộ ra tuy rằng bình thường lại làm cho người ta có thể đã gặp qua là không quên được mặt đến. Cũng lộ ra trước người đang ở bận việc một đống nho nhỏ than hỏa, trước nướng chưa có chút phân lượng thịt nướng. Ngươi là Tiêu Giao Tử. Lăng Phong kinh ngạc nhìn hắn, thất, gocchuyenaudio.com, thanh nói, ngươi không phải đã chết sao? Chẳng lẽ chính mình gặp quỷ bất thành? Lăng Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, ha ha ha, người nọ một trận cười to, nói, ta là Tiêu Giao Tử không sai, bất quá này Tiêu Giao Tử đều không phải là bị Tiêu Giao Tử. Ta không rõ ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lăng Phong có điểm kinh ngạc cùng sừng sốt hỏi, vậy ngươi rốt cuộc người nào? Người nọ nói, tạm thời bất luận ta là người nào, ta hỏi ngươi tu luyện Tiêu Giao Ngự Nữ Tâm Kinh còn kém mấy tầng công đức viên mãn? Lăng Phong nói, kỳ thật trẫm đã muốn tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất chính là 16 danh khí thượng khuyết thiếu một cái danh khí chưa xong tu, bởi vậy có thể đạt tới tu thành chính quả. Tiêu Giao Ngự Nữ Tâm Kinh chung 16 đại danh khí cuối cùng một cái xuân thu nhỏ miệng lại hà bao, vừa rồi ngươi đã muốn xong tu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người kia lạnh nhạt cười nói, a, Lăng Phong kinh hãi, nói, ngươi là nói cái kia đoạn phu nhân là Tiêu Giao Ngự Nữ Tâm Kinh chung 16 đại danh khí xuân thu nhỏ miệng lại hà bao. Người kia gật gật đầu nói, không sai, vừa rồi bất chi bất giác bên trong, ngươi đã muốn tu chân thành công, hóa vũ thành tiên. Ngươi hiện tại đã muốn không phải phàm nhân, chậm thành tiên, Lăng Phong thất thanh kinh ngạc nói, này thình lình xảy ra thay đổi, thật sự làm cho hắn không thể nhận cũng không dám nhận. Chính mình như thế nào lập tức liền biến thành thần tiên? Mà chính mình cũng không có phát hiện biến thành tiên chính mình cùng phía trước có cái gì hai loại a. Lăng Phong giật mình còn không có chấm dứt, người kia lại nói, ngươi là trước mắt trên đời cận có cái thứ hai tu luyện thành tiên phàm nhân. Này thật sự là thật đáng mừng. Cái thứ hai, Lăng Phong vẫn là có điểm không thể nhận nhưng lại vô cùng tò mò hỏi. Người đó là cái thứ nhất không phải là ta. Cái kia nói xong, một trận cười ha ha đứng lên. Lúc này đây, thật sự đem Lăng Phong cấp rung động ở. Thành tiên đối với vô số người mà nói, có thể là tha thiết ước mơ, nhưng là đối Lăng Phong mà nói, có lẽ đây là một cái tai nạn bắt đầu. Hơn nữa nghĩ đến chính mình thê thiếp thành đàn hậu cung, hắn liền luyến tiếc cũng không bỏ xuống được. Vì cái gì muốn thành tiên, ta không cần thành tiên a. Lăng Phong trong lòng vô cùng buồn bực hò hét, thứ 4 cuốn, Hóa Vũ Thành Tiên, cách chương.